Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, quân cách mạng versus quân đế quốc. Quân đế quốc cùng sơn tặc. Ngưu Khôi đứng tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, nhìn phía xa chiến trường kia, mang theo nghi ngờ nghĩ đến, nhìn rất nhanh, hắn liền lật đổ chính mình suy đoán. Đây cũng không phải là trong trò chơi. Sơn tặc làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái này cái thế khác biệt, nói là 60 đến 70 cấp sơn tặc. Có thể đạt tới 20 cơ bản đều sẽ không đi làm sơn tặc. Lúc này Ngưu Khôi cùng Haruno Sakura hai người khoảng cách chiến trường có 1 cây số tả hữu. Người bình thường tự nhiên là thấy không rõ chiến trường tình huống. Nhưng là hai người bọn họ có thể. Đầu tiên là có cái thế giới này đẳng cấp cường hóa. Tại thị lực phương diện cũng là có cường hóa. Lại có liền là hỗn độn ma khí. Cái này ma khí thật là tương đương vạn năng. Chỉ cần đi vào ma hóa trạng thái, cũng chính là hai mắt biến đỏ. Như vậy thị giác năng lực không sai biệt lắm có thể tăng lên gấp đôi tả hữu. Trên chiến trường, quân đế quốc chiếm ưu thế. Cái kia một đám sơn tặc từ từ bị tiêu diệt. Haruno Sakura bề ngoài như có chút kích động, nhìn cái kia hưng phấn cùng khát vọng biểu lộ, hình như là muốn xông lên đi hào hào chém giết một lần. Bất quá Ngưu Khôi không để cho nàng làm như vậy. Bọn hắn lần này đi ra ngoài là vì nhìn xem nhân loại của thế giới này đang làm cái gì, mà không phải là vì cùng nhân loại của thế giới này chém giết. Không cần thiết chiến đấu căn bản vốn không cần tham dự vào. Với lại, chung quanh còn có giám thị, hẳn là trên chiến trường song phương bên trong một phương nhân viên. Cái này càng không nên dính vào. Lách qua tức sẽ tiến vào hồi cuối chiến trường. Ngưu Khôi mang theo Haruno Sakura tiếp tục hướng bắc đi. Đại khái đi chừng 2 giờ. Không nhanh không chậm còn vừa đi vừa nghỉ, các nàng đi tới một chỗ tiểu trấn. Nơi này cũng là Ngưu Khôi mục đích. Anvin phòng tuyến. Nơi này rõ ràng bầu không khí rất nghiêm trọng. Bất quá mặc dù bầu không khí không ổn, nhưng cái trấn nhỏ này vẫn tồn tại như cũ lấy. Dù sao chung quanh có cư dân, dù sao nơi này đã tạo thành một cái trấn nhỏ, chỉ cần sinh hoạt còn qua đi, mọi người liền sẽ còn tiếp tục cuộc sống của mình. Tiểu trấn không lớn, nguyên bản là bởi vì nơi này song phương bộ đội biên phòng mà tồn tại tiểu trấn. Cư dân tuy có, nhưng cũng không nhiều. Bất quá, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Nơi này tiểu trấn tuy nhỏ, nhưng rất nhiều nên có đều tồn tại. Tỉ như lữ điếm, tử quán, rau quả tiệm trái cây, hàng thịt, thậm chí là bán âm thanh bán rẻ tiếng cười bán xuân địa phương. Nơi này cũng có. Ngưu Khôi mang theo Haruno Sakura tiến vào tử quán. Trên cơ bản, bất luận cái gì một cái thế giới, mặc kệ là địa cầu hiện đại, cổ đại, hoặc là ma pháp dị giới hoặc là tu tiên dị giới, đến tử quán ngốc một trận, luôn có thể nghe được một chút hữu dụng hoặc là vô dụng tin tức. Không giống nhau thế giới, không giống nhau người, nhưng lại ưa thích thổi ngưu bước, đánh cái rắm cùng bát quái. Bởi vì có ma khí tồn tại, cho nên Ngưu Khôi hiểu được Arat ngữ. Haruno Sakura cũng liền biết được Arat ngữ, cho nên hai người tới tử quán cũng đều có thể nghe rõ người khác nói cái gì. 2 mét khối Ngưu Khôi, mặc dù đúng là rất bình thường giống người, nhưng dù sao có 2 mét khối, cái này thân cao ở chỗ này vẫn rất có tính đặc thù. Trên cơ bản tiến tử quán, hết thảy mọi người ánh mắt đều bị hắn cái này thân cao hấp dẫn. Bất quá, nơi này dù sao cũng là Arat, người lùn, tinh linh cái gì đều có. Mặt phía bắc Ban Tu lại đúng lúc là sản xuất mãnh hán địa phương. Mặc dù Ngưu Khôi cái này thân cao liền xem như đặt ở Ban Tu trong tộc cũng là có chút xuất chúng. Gan Ban Tu tộc lại không thế nào chạy loạn khắp nơi, cho nên những người này đều cho là hắn là Ban Tu tộc. Ngoại trừ ngay từ đầu mới mẻ, về sau cũng liền các trò chuyện các. Nghĩ tới đây, Ngưu Khôi lại nghĩ đến một cái so sánh biện pháp tốt đến lấy được đến mình muốn tình báo. Nhìn những quán rượu này người, có vẻ như bởi vì không khí nơi này, cũng không thế nào trò chuyện đề tài nhạy cảm. Nếu như tiếp tục chờ đi xuống, không biết muốn đợi bao lâu. Hachibi liền chuẩn bị chủ động xuất kích. Hắn đi vào một cái làm lấy hai cái thanh niên bên cạnh bàn. Kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Hắc, hai vị lão đệ, ta là từ Ban Tu tới. Nhìn các người hình như là tin tức linh thông người. Ta muốn nghe được một chút việc không biết được hay không. Ngưu Khôi một bên nói, một bên đem mấy mai kim tệ để lên bàn. Ở cái thế giới này, nhưng thật ra là có hai loại kim tệ. Một loại là trộn lẫn đồng kim tệ, một loại thuần kim tệ. Mặc dù nhưng cái thế giới này vàng có vẻ như không thế nào đáng tiền, nhưng một cái thuần kim tệ vẫn là không nhỏ tài phú. Chí ít tương đương với mấy trăm khối. Mà Ngưu Khôi để lên bàn liền là 5 mai thuần kim tệ. Hắc, dễ nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngồi tại bàn này hai cái thanh niên, bên trong một cái thanh niên nhãn tình sáng lên, một bên nói, một vừa đưa tay chuẩn bị cầm qua cái kia mấy mai kim tệ. Đừng nóng vội, ta hỏi xong, nếu như các ngươi đều biết, như vậy cái này 5 cái kim tệ đều cho các ngươi. Nếu như không toàn biết, mỗi cái vấn đề 1 kim tệ. Ngưu Khôi cười đè xuống thanh niên cái kia đã bắt lấy kim tệ tay. Đảm nhiệm thanh niên kia làm sao giãy giụa cũng giãy giụa không ra. Tốt, a, ngươi hỏi mau. Thanh niên kia thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thứ nhất hỏi, ta nhìn cái này Anvin phòng tuyến có vẻ như bầu không khí rất nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? Ngưu Khôi hỏi, là đế quốc tiến công Belma công quốc. Nơi này hiện tại đã là quy về đế quốc khống chế. Mà đế quốc, người có lẽ hẳn phải biết đế quốc đều là dạng gì ra hỏa. Thanh niên kia nói ra cuối cùng nhún vai. Thứ hai hỏi, khi nào thì bắt đầu? Ngưu Khôi hỏi, đại khái tại nửa năm trước đi. Khả năng sớm hơn một chút. Bất quá tuyệt đối là tại trong vòng một năm. Một người thanh niên khác trả lời. Thứ ba hỏi, đế quốc hiện tại tiến công tới chỗ nào? Ngưu Khôi hỏi, hắc, chỗ nào? Đã toàn chiếm lĩnh. Hiện tại toàn bộ Belma công quốc đều tại đế quốc khống chế phía dưới. Bị án lấy tay người thanh niên kia nói. Thứ tư hỏi, có hay không thế lực nào hiện tại đang cùng đế quốc đánh trận? Quân cách mạng, cái kia hai cái thanh niên nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời hồi đáp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.